Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Rằm tháng 7 bất ổn, tác giả Lê Ngọc Mai, tập số 2. Không dám chậm trễ ở chỗ quỷ quái này một mình, tôi nhanh chóng tiến lên cầu thang. Trước mắt tôi đã tin vào độ uy tín của chú Tiến hơn một chút, vì sau khi tô son môi, hiện tại đi trên cầu thang không còn nghe thấy tiếng giày dép nào bám theo, mà cái mùi nồng nàn khó tả trên môi cũng đã phai bớt đi. Bằng không cứ phải thở rén rén như thế này, tôi sợ thiếu oxy lên não. Đi một mạch non nửa cầu thang, không thấy ai ở đây, vì thế tôi nhanh chóng tiếp cận tầng 3. Cho đến khi bên trên chỉ còn một đoạn ngắn, thì cảm giác kỳ quái kia lại một lần nữa rõ rệt. Kỳ quái ở đây không phải bởi vì nghe thấy tiếng giày khác bám theo, mà là cảm thấy tiếng bước chân của mình có vẻ lớn hơn so với bình thường rất nhiều. Tôi không cho rằng vì tâm lý sợ hãi khuếch đại khiến cho các giác quan của mình trở nên mẫn cảm, mà thực sự tiếng giày của tôi tạo ra lúc này không chỉ rất lớn mà còn vô cùng trầm trọng, tựa hồ như trọng lượng cơ thể đột nhiên gia tăng. Chuyện này là cái quỷ gì? Trong chốc lát tôi không thể lý giải, đành cố sống chết vượt qua từng bậc thang. Phía trên đã hiện ra điểm dừng, cánh cửa dẫn vào tầng 3. Tôi vừa mừng vừa sợ, gia tăng cước bộ, vội vã mở cửa tiến ra bên ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, yên vị ở tầng 3, mới dám thở phào quệt mồ hôi. Không biết thật sự là ma ám hay là tự mình dọa mình, nhưng cho dù là tình huống nào, tôi nghĩ giữ được tốc độ chạy của bản thân tốt mới là điều tiên quyết. Đột nhiên bộ đàm rung khiến cho tôi giật mình, lập tức tiếp nhận. Tình hình sao rồi chú? Nhận tưởng chú Tiến sẽ nói với tôi thông tin gì mới, không ngờ ông chỉ hỏi han. Vậy sao rồi? Tình hình vẫn ổn chứ? Thế là vừa nhấc chân đi, tôi vừa kể lại vắn tắt tình huống vừa mới trải qua cho chú Tiến nghe. Chú chỉ một tiếng, sau đó nói chuyện chính. Tao vừa liên lạc với thằng quan giám sát, hỏi tình hình của đội kia trước khi gặp chuyện. Nó nói mọi chuyện diễn ra trong chóng vánh, nhất thời không kịp phán đoán là sự cố gì. Đại khái, khi đội an ninh bên Như Ý đi xuống tầng 7, ra khỏi thang máy mới đi được một đoạn, thì thằng Nghị đột nhiên chững lại phía sau. Nó có biểu hiện rất kỳ quái. Đầu tiên là đi chậm dần, bước đi lảo đảo, sau đó thì đứng lại, đầu gục xuống, hai tay buông thõng, âm u xoay người về hướng ngược lại. Ban đầu hai người kia hình như mãi nói chuyện, không có để ý điều gì khác thường, đến khi phát hiện ra một người bị tuột lại phía sau, dừng lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng của thằng Nghị im lìm đứng đó. Chú Thoái gọi tên nó, còn thằng Phát nhấc chân đi đến. Đột nhiên thằng Nghị chậm chậm xoay người lại, đầu vẫn gục xuống. Hai người kia lộ vẻ kinh ngạc, tự hồ đã phát giác được chuyện không đúng. Mà thằng Nghị ở hướng đối diện cũng đột ngột bạo biến, nó cong người, di chuyển vào một tư thế vô cùng quái dị, đuổi về phía chú Thoái và thằng Phát. Thằng Phát quả nhiên nhát gan, cuống cuồng hướng thang máy mà chạy trở lại. Ngược lại là chú Thoái, không hổ danh là lão đại, vẫn bình tĩnh nán lại xem tình hình của thằng nhóc kia. Thằng Nghị đi về phía chú Thoái, chú Thoái định tóm lấy tay nó, nhưng không ngờ bị nó trực tiếp hất văng ra, lưng đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Khi chú lợm cợm đứng dậy, thằng Nghị đã chạy ra khỏi vùng khả dụng của camera. Chú Thái cũng không chậm trễ mà vội vàng đuổi theo. Lúc này tôi kỳ quái hỏi chú Tiến, vì sao phát hiện ra tình huống kỳ lạ mà phòng giám sát không thông báo tới cả hai bên đội an ninh. Chú Tiến nói chú cũng hỏi thằng Quang như vậy. Thằng Quang chính là nhân viên phụ trách giám sát hệ thống camera đêm nay, tuổi tác so với tôi ước chừng tương đương. Nó lắp bắp nói, diễn biến này quả thực xảy ra chóng vánh, cũng bởi vì không ai nghĩ tới tình huống như vậy. Ban đầu không nhìn ra đội bảo vệ có gì bất thường, mới quay qua quay lại, đến khi thằng Quang check camera một lần nữa mới chứng kiến được từng ấy sự việc. Sau đó thì hệ thống nhiễu loạn. Mà bên dưới tầng trệt, ước chừng 5-7 phút sau, tôi và chú Tiến liền gặp thằng Phát ở trong thang máy. Lúc đó thằng Quang còn đang tá hỏa lo hệ thống an ninh, nên chưa liên lạc với hai chú cháu tôi, thì chú Tiến đã gọi đến. Nhưng vì sao cho đến hiện tại, vẫn không có bên nào nhận được liên lạc từ phía chú Thoái. Tôi đem thắc mắc này hỏi chú Tiến, chú cũng không do dự, nói ra suy nghĩ của mình. Cho dù có muốn tin hay không, những gì camera ghi lại thật giống như có bàn tay của lực lượng vô hình nào đó tác quái. Biểu hiện của thằng Nghị thật khó nói là có phải bị ma nhập hay không. Tôi và chú Tiến đều có hướng suy nghĩ như vậy, mà bởi vì tâm linh siêu nhiên nên việc hai bên không bắt được liên lạc của nhau, dẫu cho đang cùng đứng trong một tòa nhà, ở dưới mí mắt của hệ thống giám sát là vẫn có thể xảy ra. Chắc chắn mọi người ít nhiều có nghe qua loại chuyện bị ma giấu. Nó không chỉ giấu đồ vật mà còn có thể giấu cả người. Loại năng lực khó lý giải này cũng tương tự với cái gọi là che mắt. Bản chất cũng có liên quan đến khái niệm ảo giác mà chúng ta từng nghe qua. Một khi bị ma giấu, bất kể là đồ vật hay là con người, cho dù ở ngay trước mắt bạn, bạn vẫn cứ không nhìn ra. Tôi không đủ hiểu biết và trình độ để lý giải hiện tượng này. Nếu có thể, một lúc nào đó tôi nhất định sẽ đem ra mẫu xẻ cùng với chú Tiến. Trước mắt chỉ có thể tạm thời nhận định và đánh giá tình hình sơ bộ là như vậy. Do đi thang máy, chú Tiến lên tầng nhanh hơn tôi. Từ lúc nãy đã bắt đầu tìm ở tầng 3. Tôi cũng không dám dây dưa ở nơi không người một mình, tranh thủ vừa nói chuyện vừa nhấc chân đi về hướng chú Tiến. Hai chú cháu tụ hợp, chú Tiến nhìn tôi với ánh mắt đánh giá, lại nhắc tôi phải giữ bình tĩnh, trong bất cứ tình huống nào cũng không được hoảng loạn. Tuy trong lòng thầm phiền muộn, nhưng tôi vẫn đồng tình với lời này của ông ấy, cũng không quên hỏi: "Chú à, có phải anh Tùng vẫn đi theo con không?" "Ờ, qua bên này rồi, làm gì có tưởng quan âm trấn chứ." Câu nói này trực tiếp đánh tan chút hy vọng yếu ớt trong tôi. Giờ thì tôi có thể chắc chắn chú Tiến vẫn luôn biết điều này, chỉ là không muốn tôi bị tâm lý nên mới không nói ra. Vì thế mới đưa son môi cho tôi sao? Tìm gần hết tầng 3 mà không thấy ai, hai chú cháu lại nhiều thêm bất an. Trong lúc đó, thằng Quang bên trên có gọi tới một lần, nó vẫn chưa ra thấy hai người kia ở đâu. Nghĩ đúng thực sự là tâm linh. Cả cái tòa nhà này, tuy camera vẫn có gốc chết, nhưng kiến trúc đặc trưng của tòa nhà này thì có nơi nào để hai người kia chơi trốn tìm chứ? Nhà kho, ngay cả toilet cũng đã tìm qua. Còn các văn phòng thì đương nhiên đã bị khóa kín. Trong cầu thang bộ cũng tương tự. Tôi hỏi chú Tiến liệu có đoán được hiện tại họ đang ở đâu hay không. Chú trầm mặt suy tư chốc lát rồi thần bí đáp: "Có thể ở ngay cạnh chúng ta thôi, nhưng mà lại không nhìn ra." Nghe xong, tôi trực tiếp suýt nhảy dựng lên. Người chứ có phải ma đâu mà ông nói vậy. Trình độ dọa người của ông chú này tôi không bao giờ dám xem thường. Tôi nói: "Tuy con không biết là có thể bị ma quỷ giấu, nhưng mà cũng không thảm tới mức độ đó chứ." "Sao không? Cái tòa nhà này vốn có giúp rồi. Cộng hưởng với thời gian rằm tháng 7 mở cửa địa phủ, ma quỷ chúng nó chả tràn đầy hứng thú, ồ ạt lên kế hoạch đi du lịch ở Dương Gian đó chứ. Tao nói mày từ nãy tới giờ cứ như đàn gãy tay trâu vậy." "Biết vậy mà chú không sợ sao? Con thấy chú vẫn cứ ung dung như thường, chứ con là con rén lắm rồi đó." Tôi tự ôm hai cánh tay mà ca cẩm. Chú Tiến đột nhiên ghé đầu qua, há miệng hà một cái. "Con mẹ nó." Tôi xanh mặt, vội đưa tay bịt mũi. "Hồi chết tôi rồi." Chú làm gì?" Tôi nhăn nhó né cái hơi thở nồng nàn của ông chú. Không biết tối nay ông ăn thịt luộc chấm mắm tỏi ớt hay gì. Chú Tiến đã đóng miệng lại, thản nhiên chỉ miệng mình mà nói: "Bữa tối nay tôi ăn rau sống kèm với tỏi, vừa heo thị vừa tránh được tà ma, mày thấy tiện không? Tôi sốc toàn tập trước lời chia sẻ hồn nhiên này của ông chú, khó vậy mà cũng nghĩ ra. Mà ai dạy chú nói heo thị vậy? Còn ngà chứ ai, nó ăn kiêng giảm cân. Tao ăn thử miếng thấy ngon ngon, nên từ đó hai cha con ăn heo thị luôn á. Tôi chỉ biết cúi đầu gật gù. Vợ tương lai cũng thật hài hước. Tôi bị ông chú lắm trò này hành cho một trận, nhưng cuộc nói chuyện lặt vặt này giúp tôi phân tán tâm lý sợ hãi đi phần nào, đồng thời đốt cháy khoảng thời gian đi tìm kiếm ở tầng 3, tiếp tục lên tầng 4. Đến trước cửa thang máy, chuẩn bị rời đi, chú Tiến gọi tôi lại. Khoan, sao vậy chú? Chú Tiến cúi đầu đưa tay sờ soạn quần áo. Động tác này sao cứ thấy quen quen. Nhưng thay vì sợ túi quần, lần này ông ấy sợ túi áo, cũng là đồng phục bảo vệ. Nhưng áo quần của ông chú bụng phệ này cứ có chỗ khác lạ hơn so với chúng tôi. Quần không nhiều thêm một cái túi khác màu ở sau đít, thì cũng là một cái nằm ở bên trong. Trong là chỗ nào thì mọi người tự tưởng tượng, tôi chỉ nói vô vơ vậy thôi. Có hôm ông ấy còn đeo thêm một cái túi dây rút bằng vải hoa bên hông, cái loại mà ngày xưa người ta hay dùng để đựng tiền lẻ rồi dắt ở cặp quần. Lúc hai chú cháu đi vệ sinh, tôi vô tình nhìn thấy, xích chút nữa sặc cười nín đái mà nói đùa với ông chú. Chú đổi nghề sang bán thịt lợn hả? Túi này chắc nóc nhà giao cho ha. Chú Tiến đứng bên cạnh, vừa hành sự vừa xùy một tiếng lượm tôi. Túi còn ngà mai cho tao đó, nhiều chuyện. Chắc là ông cưng con gái dữ lắm, đồ gì của con gái làm ra cũng mang theo bên mình. Mà nhìn tay nghề của em Nga, hẳn là cũng khéo tay lắm. Sau này nâng khăn sửa túi cho mình cũng được đây, tôi tủm tỉm nghĩ. Quần đã độc lạ, áo ông chú cũng không ngoại lệ. Phía bên trong cái áo của chú Tiến còn chế thêm một cái ngăn to tổ chẳng. Ông chú thần bí nói là túi thần kỳ của Doraemon mới ghi. Thành ra lúc này nhìn mà tôi lại nghi hoặc. Bụng cô mấy vậy, không biết có phải là do mỡ hay không. Đây rồi, cầm đi. Thòng tay qua khe hở của khuy áo, ông chú môi móc một hồi. Dáng vẻ này trông thì giống Doraemon lúc lấy bảo bối đó. Nhưng khác ở chỗ, mèo ú thì dễ thương, còn ông chú đây thì dễ sợ. Cuối cùng lấy ra một thứ. Vừa nhìn một cái, tôi thiếu điều ngã lộn nhào bật thốt lên. Chú lại đưa cờ lê cho con làm gì? Đúng vậy. Chú Tiến đang cầm trên tay một cái cờ lê cũ rích, vừa to vừa dài. Chắc chắn là tôi không nhìn nhầm. Nhứ đưa cho tôi, giải thích. Cờ lê thì làm sao? Cờ lê này không phải cờ lê bình thường. Ông bạn thân tao nói là có thể đập mà. Nghĩ kỹ đi, cầm thì cầm, không cầm thì cầm. Xin lỗi, thỉnh thoảng nhàn trỗi trong lúc ngồi trực, tôi hay cho ông chú xem ké tốt tốt, nên mấy cái câu trào lưu của giới trẻ, ông ấy rất nắm bắt. Tôi trực tiếp cạn lời, phức tạp nhìn cái cờ lê trên tay ông chú. Thôi được, dù kỳ quái đến mấy, đã là đồ thầy Pháp đưa thì cứ cầm, vì thổi son môi khó ngửi kia thực sự đã có tác dụng. Nhưng sao thầy Pháp lại chế cái cờ lê thành thứ đuổi ma được chứ ha? Thế là đầu tôi lại mọc ra một rừng chấm hỏi, mà cầm lấy cái cờ lê từ ông chú Tiến, nhét đại vô trong túi quần. Ổn rồi đó, tiếp tục hành động. Chú Tiến kéo kéo tắt lưng, chỉnh đốn tác phong, xoay người đi vào thang máy. Ê chú, khoan đã, vậy cái cờ lê này dùng làm sao? Chợt như nhớ ra chưa hỏi cách sử dụng, tôi vội cầm cờ lê nói với vào trong thang máy. Cờ lê thì cần gì cách sử dụng, cầm lấy mà phan, đừng có phan người là được. Ủa, chú không đưa nốt ốc vít luôn hả? Tôi vẫn còn nhì nhằn. Không đùa đâu, thật sự tôi nghĩ biết đâu ông chú này còn mang theo cả ốc vít. Thật là muốn hỏi lấy một lần. Hồi nãy lên tầng 3, đúng như lời ông chú nói, lỡ có chuyện gì, tôi đúng là bị cái thứ gì đó đi theo sau lưng. khoan hay nói có phải là anh Tùng hay không, nhưng đúng là tôi đã gặp chuyện. Vừa rồi ông chú lại nhắc đến từ này. Bây giờ tĩnh tâm mà nghĩ, tôi thực sự muốn khóc thét. Chỉ mong là đừng có như lời ông nói. Lần này vừa mới tách chú Tiến ra, để cho chắc ăn, trước khi rời đi, tôi liền lấy son môi quệt vài đường cơ bản. Người ta nói cấm có sai, trăm hay không bằng tay quen. Tuy cái mùi của nó vẫn ố về như cũ, nhưng lần hai tô son môi, tôi đã không còn quá bài xích. Thậm chí còn nghệ hơn, tô xong thì bậm bậm mấy cái cho đều. À phải rồi, tôi có di động mà, tranh thủ lấy trà nghía thử coi. Bộ dạng con trai tô son đúng là kích thích trí tò mò của tôi. Nhanh tay lấy di động bật camera lên, tôi đưa cái bản mặt vào, bỏ qua vẻ đẹp trai tài tử như Ly Đông Quốc để tập trung vào cái bờ môi vừa tô son. Một đôi môi gợi cảm màu hường cánh sen choáng hết camera điện thoại. Tôi chỉ có thể thốt ra ba từ: bề đề chúa. Tôi không nhịn được cảm giác lộn nhào trong lòng, chỉ muốn vứt quách cái điện thoại đi cho xong. Không phải mấy cha tài tử đóng phim ai cũng trang điểm lồng lộn đó hay sao? Tôi đẹp trai như vậy, tô chút son vào, sao lại có cảm giác trông như ái ái như thế nào đó? Câu trả lời nhất định là do ông bạn thân của ông chú bụng phệ chế cái màu son quá sến sổng rồi. Đang chán đợi định tắt điện thoại, thì chợt dư quang ánh mắt dừng trên màn hình camera của tôi. Tôi nhát trông thấy một thứ. Nó đen thui thùi lùi, núp sau bức tường cách xa xa. Bởi vì tường màu trắng, còn cháo nó đen xì, cho nên tôi mới dễ dàng phát hiện ra. Mà tôi hoảng hồn, không nghĩ nhiều mà co giò chạy về lối cầu thang bộ. Sống lưng rần rợn mà lông tai lông chân không tự chủ đã dựng đứng hết cả lên. Thảo nào cứ cảm thấy bầu không khí xung quanh lành lạnh, lại còn ngáo đá tưởng bật điều hòa. Đúng là đầu bị chập điện chỗ nào rồi. Vì chỉ nhìn thoáng qua, tôi không kịp định hình ra thứ gì. Nó chỉ lấp ló một phần sau bức tượng, nhưng tôi đoán là phần đầu. Nó ló ra để trình tôi sao? Đừng nói là lại một cái đầu người tròn như trái bóng lăn theo tôi như cái hồi hồn ma không đầu ngày xưa. Sợ quá biết đâu tôi lại sút đi bây giờ đó. Chỉ thoáng nhớ lại mà tôi cảm thấy rợn rợn hết cả người. Nghĩ lại, nếu như không tức tốc tô son lên, có khi nó đã trực tiếp đứng sau lưng tôi rồi. Tôi phi vào lối cầu thang bộ, tóc chiến tóc thắng, không ngừng chạy lên trên. Ở cầu thang này cũng không nhìn thấy ai. Trong khi chạy, cái cờ lê để trong túi quần vì hơi dài cho nên lồi ra ngoài một chút, lại còn đập vào đùi đau chết luôn. Tôi bèn lấy ra dắt sau cặp quần. Đã không hiểu vì sao chú Tiến có thể nhét một thứ vừa to vừa dài này ở trong cái túi áo bụng hay như vậy chứ. Đi làm hàng ngày, lẽ nào mấy điều nhét trong mình những cái thứ linh tinh như thế này hay sao? Mà còn chẳng có món nào liên quan đến món nào. Một tính cách thật khó tả. Ban đầu vì sẵn bài học lúc trước, lo sợ cho nên tôi chạy. Dần dần thấm mệt thì chuyển sang đi. Mà đi đã một hồi, dường như lại thấy hơi có vấn đề. Cầu thang bộ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng vừa chạy vừa đi nhanh, không thể nào mãi mà vẫn chưa lên tới nơi được. Tôi càng bước càng rối rắm, thật sự không nghe thấy tiếng bước chân bám theo. Trên tường cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng của chính mình. Vốn tôi không dám quay đầu nhìn lại phía sau, sợ đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm, thì đúng là bị dọa cho chết đứng. Thế là đành thắt cơ bụng, thích cơ mông, cố leo lên từng bậc thang. Không hiểu sao càng leo, càng thấy bước chân thật nặng. Leo cầu thang mà tôi tốn sức đến nổi toát đầy mồ hôi. Từng giọt trên trán không ngừng lăn xuống, khiến cho tôi phải dùng tay vuốt mặt mấy lần. Thêm một quãng ngắn, tôi đã không còn sức để mà nhấc chân nổi lên nữa. Cứ như bên chân đang đeo chì vậy. Mà không khí trong cầu thang bộ so với bên ngoài dường như cũng ngày càng xuống thấp. Đang giữa mùa hè, thật là một điều kỳ lạ. Nhưng nếu không cố gắng ra khỏi cầu thang bộ, tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Chợt nhớ tới bộ đàm, tôi vội lấy ra muốn gọi cho chú Tiến. Vừa lấy máy ra khỏi bao đeo cầm trên tay, thì đột nhiên một bàn tay đột ngột từ phía sau thò lên giật lấy mái bộ đạp. Đồng thời một giọng cười lạnh lùng vang lên. Tôi không kịp phòng bị, giật mình liền quay người lại. Sau lưng tôi, một gương mặt đáng sợ đang ghé sát lại, tái xanh, hai mắt trợn ngược, khuôn miệng ngoác lên một nụ cười quỷ dị, đầu tóc rối bù. Là thằng Nghị. Thằng Nghị nó đứng sau tôi, cách chỉ một bậc thang, trên tay cầm máy bộ đàm vừa mới cướp của tôi. Chỉ có điều dáng đứng của nó rất quái dị, vặn vẹo không ra hình người. Thằng Nghị há miệng cười lên the thé. Tôi lúc này mới bừng tỉnh, hét lên một tiếng rồi trực tiếp co giò chạy đi. Mẹ ơi, cứu con! Tôi kêu cha gọi mẹ. Đúng cái ông bụng phệ kia miệng quả đen, hại tôi gặp toàn thứ gì đâu không. Tôi chạy thục mạng lên trên, thằng Nghị cũng bắt đầu rú ầm lên, rồi quăng luôn cái máy bộ đàm mà đuổi theo. Tôi quay lại nhìn xem như thế nào, thì suýt chút nữa muốn trẹo cả chân. Thằng Nghị có chân không dùng, lại ngửa ngược người lên, dùng cả hai tay hai chân mà bò lên cầu thang như một con nhện. Mẹ nó cái đồ quái thai, di chuyển bằng tư thế cồng kềnh, nhưng mà lại vô cùng trơn tru, bò nhanh không tả xiết. Cái đầu của nó ngửa ngược lên nhìn tôi trừng trừng, hai mắt trợn ngược chỉ toàn lòng trắng, nước da thì tái xanh tái mét, hình như bên khóe miệng còn nhiễu dãi, đúng là bị vong nhập rồi. Tôi càng thêm kinh khiếp, cuống cuồng chạy lên. Nhưng không hiểu sao, càng chạy càng chẳng thấy lối thoát ly cầu thang đâu. Xong rồi, lần này tôi còn không biết mình rơi vào loại tình huống gì. Vừa bị ma nhập người đuổi theo, vừa bị nhốt trong cầu thang bộ, cũng không dám dừng lại, chạy tới đích quần đã thấm ướt mồ hôi mông. Nơi hành lang vắng vẻ, dầm dập tiếng bước chân của tôi lẫn với điệu cười the thé của thằng Nghị đuổi theo phía sau. Vậy hẳn là cái đầu ló ra sau bức tường nhìn tôi băng nãy chính là nó. Bộ đàm đã bị nó ném đi, hiện tại tôi chỉ có thể dùng di động mà gọi cho chú Tiến. Vừa cấp tốc tìm di động, tôi vừa thầm kêu gào. Lẽ nào camera giám sát không nhìn thấy tôi đang bị thằng Nghị đuổi té khối trong này hay sao? Đúng là ma che mắt có khác. Màn hình vừa sáng lên thì ngay lập tức tôi muốn cắn lưỡi chết cho xong. Không có sống. Tôi lại đau khổ mà cất di động đi. Nếu như mấy đồ chú Tiến đưa cho tôi là để phòng quỷ, vậy đối với người đang bị ma nhập thì liệu có tác dụng hay không? Hẳn là không. Nếu có, sao nó dám cả gan mà bám sát tôi, lại còn giật cái máy bộ đàm của tôi nè. Như vậy nói rõ, tỏa hồng hương son đã không có tác dụng gì với nó. Đúng rồi, chợt nhớ tới cái cờ lê dắt sau cặp quần, tôi vội quờ tay rút ra cầm trong tay. Cũng may là chưa có bị rơi mất. Hình ảnh cầm cờ lê bình thường của người thợ hiền hậu cầm cụi sửa chữa, còn tôi cầm trong tay thì lại thành đồ để đập quỷ. Đúng là có nghĩ cũng không bao giờ nghĩ ra. Đang lúc cấp bách không biết phải làm sao, đột ngột cổ chân của tôi bị cái gì đó nắm lấy. Tôi bị hẫng một nhịp, trực tiếp ngã dúi về phía trước. Mắt thấy chuẩn bị môi hôn đất thì tôi cuống cuồng đưa tay ra chống, bị thế mới đỡ đi hàm răng. Tôi vội lật người lại, quá sợ hãi, vừa la vừa vô thức cầm cờ lê trong tay đập vào bóng đen phía sau. Bang một tiếng, một tiếng trúng lên chối tai. Tôi không dám chậm trễ, vội lồm cồm bò dậy, thục mạng chạy lên trên. Thằng Nghị vừa ăn một cú phang từ cờ lê trong tay tôi, thật sự bị đau rồi, xoắn xích đưa tay lên bịt mồm mà la oai oái. Cũng may tôi nhắm mắt phang bừa, chỉ phang trúng mồm của nó. Có đi cái răng nào hay không thì không biết, nhưng chí ít là không đập trúng đầu. Sau này nó tỉnh lại, nhỡ tìm tôi bắt đền thì chết luôn. Cũng tại vì nó ngửa đầu lên mà bò, vì thế tôi mới phang trúng cái alo của nó. Chạy ước chừng một đoạn ngắn tới ngã rẽ, tôi không khỏi mở to mắt vì mừng rỡ, vì cuối cùng cũng nhìn thấy cửa thoát ly cầu thang. Ra khỏi cầu thang tử thần, tôi đứng tựa sau cánh cửa mà thở như chưa từng được thở. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cờ lê hẳn còn thủ trên tay. Cuối cùng đã đặt chân được lên tầng 4. Thật không dám nghĩ, bên trên còn tầng 5, tầng 6. Chỉ sợ chưa lên được tầng 7, tôi đã mất xác trong cầu thang bộ rồi cũng nên. Tôi lại lấy di động ra nhìn thử, vẫn không có chút sóng nào. Cứ như thể tôi đã bị nhốt trong một không gian khác vậy. Nơi này vẫn là nơi tôi từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Vậy mà lúc này nhìn quanh vắng lặng không bóng người, lại cảm thấy chỉ có một mình lưu lạc tại đây. Có phải chú Thoái lúc này cũng đang gặp tình huống quỷ dị như tôi hay không? Chung một tòa nhà, dưới mí mắt của hệ thống camera, nhưng lại không ai nhìn thấy. Tôi vô cùng ảo não, đành phải nhấc chân tự đi tìm chú Tiến mà thôi. Chưa kịp rời chân đi thì phía sau lưng đột ngột bị đập dữ dội. Từng tiếng thùng thùng phát ra. Tôi nhảy về phía sau. Cánh cửa dẫn vào cầu thang bị ai đó điên cuồng đập lên. Là thằng Nghị sao? Tôi đằng người nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Sau đó hoàng hồn, liền co chân chạy tiếp. Tôi nhớ chú Tiến kể sơ qua sự việc. Khi chú Thoái chạm mặt thằng Nghị, nó chỉ hất tay một cái, chú Thoái đã bị văng vào tường. Khỏi phải nói, người bị ma nhập có sức lực trâu bò như thế nào. Tôi nhắm đánh không lại nó, tẩu vi thượng sách. Chạy một hồi, tuy rằng không nhận thấy bóng dáng thằng Nghị đuổi theo, nhưng cái dấu hiệu của tiếng dài đuổi theo tôi lại xuất hiện. Dường như giác quan trong lúc nguy khốn trở nên mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều. Tai tôi nghe rõ mồn một tiếng dài dồn dập đuổi theo phía sau. Mà lần này, mỗi một tiếng nện xuống giống như gõ thẳng vào màng nhĩ, đinh tai nhức óc. Mồ hôi tôi toát ra đầy đầu, chợt rơi vào mắt. Tôi mê muội đưa tay lên vuốt mặt, vô tình nhìn xuống tay, mới giật mình tá hỏa. Tôi đã quệt đi cả son đuổi ma rồi. Thảo nào từ lúc trong cầu thang bộ, mấy cái thứ kia mới bám riết như vậy. Mà bởi vì thần kinh đang căng thẳng, tôi cũng không phát giác ra cái mùi đặc trưng của tỏa hồng hương son đã biến mất rồi. Thế là tôi vội vàng lấy thổi son ra, khẩn trương tô lên môi. Dù bây giờ mùi của nó còn thúi hơn cả vàng nổi, tôi cũng tình nguyện mà dùng. Tầm mấy phút sau, tiếng dài đuổi theo nhỏ dần, thưa dần rồi tĩnh lặng. Xác định hiện tại chỉ còn chân chính tiếng bước chân của mình, tôi mới âm thầm thở phào trong một hơi. Mà nếu như không phải là thằng Nghị, vậy lẽ nào lại là anh Tùng đuổi theo? Anh ấy cứ cố sống cố chết đi theo tôi làm cái gì? Tôi hoang mang mà suy nghĩ, tất nhiên là không có câu trả lời. Lúc này cũng không phải để nghĩ những chuyện này, trước mắt là phải đi tìm chú Tiến. Tôi nhanh chóng muốn đi qua các khu vực trên tầng 4, mong rằng sẽ sớm thấy chú ấy. Dắt cờ lê vào túi, đi được một đoạn, lúc đứt ngang qua ngã rẽ của khu vực toilet công cộng, tôi chợt nghi hoặc mà dừng chân, bước lùi lại mấy bước. Hình như mới vừa rồi, khóe mắt của tôi trông thấy một dư ảnh lướt qua ở lối đó. Tôi cẩn thận rút cờ lê cầm chắc trong tay, tự nhủ thấy bóng là Phan, thận trọng bước về lối dẫn vào toilet. Chú Thoái, chú Tiến hay là thằng Nghị đây? Chỉ có người mới không bị tỏa hồng hương son dọa. Điều này tôi đã kiểm chứng trên thằng Nghị. Có lẽ vong hồn đáng chết kia đang được thể xác của nó che chở. Thứ mùi thúi ấy không có tác dụng uy hiếp quá lớn. Còn cờ lê thì tôi chưa rõ ràng, không biết phan quỷ như thế nào, chứ đập lên người thì chắc chắn là u đầu. Bất quá tôi tự nhủ, phan có chừng mực chút là được. Tôi đi đến bên cạnh toilet dành cho nữ. Cánh cửa khép hờ, mà bên trong dần có tiếng nước nho nhỏ vọng ra. Tim tôi đập thình thịch lên, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Bên trong ánh điện chớp lóe, sáng rồi tắt, tắt rồi sáng. Trong toilet phả ra một luồng khí lạnh tách biệt hẳn với bên ngoài, cứ như đùng ra từ một cái hầm băng. Mẹ nó, cảnh này tôi thấy quen quen. Hồi trước gặp ma cũng như thế này. Tôi rướn người, hé mắt nhìn bầu trong qua khe hở. Đúng lúc đèn tắt, rồi vụt sáng, để lộ một bóng người không rõ bên trong toilet. Chưa kịp phòng bị, tôi giật nảy cả người, bước lùi về sau. Cánh cửa nhà vệ sinh trực tiếp đóng lại, tôi bị chặn ở bên ngoài. Trên tay vẫn còn nắm chắc cờ lê khẽ run run. Trong chốc lát tôi do dự, không biết có nên đạp cửa xông vào hay thôi. Dù sao tôi cũng chẳng phải thầy bắt ma gì, lại còn rất sợ ma. Nếu vào rồi không ra được thì làm sao? Tình hình hiện tại đã đủ thê thảm rồi. Nghĩ kỹ, tôi quyết định rút lui. Trước mắt cho dù nhìn thấy thứ gì, cũng phải nhắm mắt làm như không thấy. Đã có thể khẳng định, tòa phúc lợi này đúng thật sự là không sạch sẽ. Đã quyết định xong, tôi khẩn trương vịn tường lùi đi, mắt không dám rời cánh cửa kia nửa giây, chỉ sợ thình lình nó lại mở toang ra một lần nữa. Nhưng có lẽ hiện tại trên miệng tôi bôi son đuổi ma, trên tay có cờ lê đánh ma, không con ma nào dám lại gần gây chuyện. Có khi vì thế mà con ma trong toilet nữ kia mới đóng cửa đuổi khách sao? Những chuyện rùng rợn này chỉ có thể đợi tới lúc tôi hội tụ được với chú Tiến mới hỏi rõ được một phen. Vừa mơ hồ nghĩ, tôi vừa lui ra khỏi khu vực toilet công cộng. Thầm nhủ ban nãy mình đúng là bạo gan, đầu chập điện. Bản thân đang bị ma đuổi, lại còn bao đồng kiếm chuyện tìm đến chỗ bị ám. Cũng may có đồ trấn phái trên tay, chứ bằng không thay vì đóng cửa, con ma kia đã tóm chân lôi vào trong mà giận cho 300 hiệp rồi. Tôi vừa âm thầm vuốt mồ hôi trên trán, vừa tiếp tục nhấc chân đi tìm ông chú Tiến. Lúc này càng gấp càng vội vã. Ban đầu vốn là đội phúc lợi lên tìm và giải cứu đội như ý. Hiện tại chính đội của chú cháu tôi cũng đã lạc nhau. Máy bộ đàm đã mất, di động thì không dùng được. Tôi không còn biện pháp nào để liên lạc với chú Tiến, mà chú ấy có muốn liên lạc với tôi cũng không được. Đã đi một vòng tầng 4, quả nhiên không tìm được chú Tiến. Bầu không khí ở tầng này tôi cảm thấy càng ngày càng lạnh đi, âm âm u u, nào giống với tầng nhà của người sống đâu. Đây lại không phải là tòa chung cư, các văn phòng không người đều khóa cửa tắt đèn, chỉ có mình tôi là người lạc lõng giữa cái chốn quỷ dị này. Càng nghĩ càng thêm sợ, tôi bị vây lấy ở đây lâu như vậy, không biết chú Tiến đã đi lên tầng 5 hay chưa. Trong lúc suy tư miên man, chân đã đi đến trước thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng kín, tôi tặc lưỡi. Thôi thì cũng đã đến đây rồi, tiện thể dùng thang máy lên tầng 5 luôn. Ngước nhìn bảng báo điện tử, tôi đưa tay định nhấn nút mở cửa. Chợt tôi mở to mắt, nghĩ mình nhìn nhầm, liền đưa tay lên dụi dụi mấy cái rồi nhìn cho rõ lại, xem có phải mình vừa hoa mắt thật hay không. Bảng báo thang máy đang ở tầng 4, cùng với cái mũi tên đi lên trên. Tay tôi đang chuẩn bị chạm vào cái nút mở cửa thì liền cứng đờ. Nhìn cánh cửa thang máy nuốt nước bọt. Có nên vào hay là không? Tôi chưa kịp quyết định có nhấn hay là không, cửa thang máy không báo trước đột nhiên mở ra. Bên trong không có người, nhưng lại âm u khó tả xiết. Tôi đơ người đứng đó, toàn thân tự nhiên lạnh ngang. Như một dự cảm chẳng lành, da gà da vịt tự động nổi hết cả lên. Bên trong thang máy phả ra một luồng hơi lạnh ghê người. Mà hơn nữa, cho dù không có ai bước ra hoặc bước vào, cửa thang máy vẫn không khép lại, giống như đang bị một thứ gì đó cản ngăn. Tôi không nhịn được mà rùng mình, khẳng định là gặp quỷ rồi. Bởi vì tòa nhà này làm gì có tầng B4, tầng hầm để xe bên dưới ký hiệu là B, chỉ đến B3 là hết rồi. Chạy ngay đi chứ còn gì nữa. Không đợi nghĩ xong, chân tay đã tự động xoay chuyển, vắt vò lên mà chạy. Bên tai nghe loáng thoáng tiếng ý éo gì đó, nghe không rõ được. Lúc này tâm thần tôi đang khẩn trương, cho nên chỉ cắm đầu chạy đi. Căn bản không phân biệt được tai mình có nhầm lẫn gì hay không. Cho dù là tiếng ai gọi, tuyệt đối càng không được quay lại, bởi vì tuyệt đối không phải là người. Nghĩ vậy, tôi lại đau khổ mà hướng về phía cầu thang bộ, muốn đi lên tầng 5. phía trước là ngã rẽ dẫn vào lối cầu thang. Đang lúc tôi vội vã nóng lòng bước đến thì một bóng đen từ bức tường khuất bất thần nhảy sổ ra, giơ tay muốn vồ lấy tôi. Tôi bị giật mình, theo phản xạ né tránh bị vồ lấy, trực tiếp lùi lại, ngã ngồi trên đất. Trước mặt tôi lại là thằng Nghị. Cái thằng quỷ này rõ ràng đã bị chặn ở cầu thang bộ, làm sao lại mò ra đây được rồi. Tôi không kịp nghĩ nhiều, lồm cồm bò dậy bỏ chạy. Đương nhiên thằng Nghị không thể cho tôi có thời gian chạy thoát. Nó nhe răng cười lên sằng sặc, y như một người điên mà chồm tới, chỉ khác mỗi da mặt xanh lẹ xanh nét. Tôi đã hoảng tới nỗi một chân bị chuột rút, lết không nổi. Thằng Nghị liền tóm lấy cổ chân của tôi, nghiến răng lôi về. Nó mới bấu một cái, cứ như có mấy cái máu nhọn hoắt cắm vào trong thịt. Tôi đau quá không nhịn được mà hét lên một tiếng. Bí quá hóa liều, tôi vơ lấy cờ lê, quyết định đập nó. Từng tiếng bang bang phát ra. Lúc nguy khốn không còn đầu óc đâu mà cân nhắc nặng nhẹ. Tôi vừa la hoảng, vừa phang bừa mấy phát. Chỉ nghe bên kia rú lên mấy tiếng, buông tay bưng mồm, hình như rớt cái răng. Cổ chân tôi cũng thoát ly kiềm hãm. Nhân cơ hội này, tôi lật người cố sức bỏ chạy. Ông chú bụng phệ có phải nhầm lẫn chỗ nào ra hay không? Sao hướng dẫn dùng cờ lê đánh quỷ mà nãy giờ tôi thấy toàn mình dùng để phang cái alo của thằng Nghị không vậy? Tôi vừa rối loạn nghĩ ngợi, vừa lết chân đi. Một chân mới bị chuột rút, lại còn bị thằng Nghị tóm đau, không thể chạy nhanh. Căng thẳng ngoái nhìn phía sau, chỉ thấy thằng Nghị đã khôi phục lại dáng vẻ dữ tợn, đang trợn mắt nhìn tôi chằm chằm. Trong tròng mắt toàn lồng trắng, còn nổi lên tơ máu, cứ như vô cùng thù hận tôi vậy. Miệng nó be bét máu. Cái thằng này bình thường cái mỏ đã hơi nhọn, nay bị tôi phang trúng mấy cái, càng thêm sưng phù vêo ra, làm cho cấu trúc mặt mũi vốn đã không ăn rơ càng thêm lạc lõng. Tôi hoang mang mà nghĩ, tôi năm nay hơn 20, chưa từng hiếp dâm con gái nhà lành, vụng trộm thông dâm, chuyện phàm phu tục tử gì đều chưa từng làm qua. Vì sao ánh mắt của vong hồn nhập vào thằng Nghị cứ như thể tôi ăn hết gạo thóc ba đời nhà nó vậy? Hoặc có thể giải thích, cái vận của tôi đen như cước chó. Mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thằng Nghị ăn đau đã lại đuổi tới. Tuy bị cờ lê sát thương, nhưng lại cố chấp liệu mình phải tóm tôi cho bằng được. Tôi vừa cả nhắc lết chân vừa thầm nhủ, tôi lần này bỏ mẹ rồi. Bồi gái còn chưa biết đã chết vì bị ma nhát. Ai mà biết, chắc tôi đội quần sống dậy mất. Chưa kịp trăn trối xong thì sau lưng đã có một luồng gió lạnh tập kết tới. Hai vai đột ngột bị bồ lấy, tôi trực tiếp bị xô ngã đập mặt xuống đất. Mẹ ơi cứu con, chú Tiên ơi cứu mạng. Tôi kêu gào giãy giụa, cờ lê theo cú ngã văng ra khỏi tay. Thằng Nghị nằm đè lên lưng tôi, hai tay bấu lấy bả vai của tôi đau điếng. Tôi cố sức lật người, dùng tay chặn tay nó. Mẹ cái loại quái thai, bình thường thằng này ốm đói, tôi dùng một tay đã có thể quật ngã được nó. Hiện tại thì hay rồi, nước đã đổi giọng, không chỉ khỏe như trâu, người nó còn nặng, đè tôi xích bẹp ruột. Mắt nó long lên sòng sọc, miệng thì nhiễu giải ra, máu mè bắn tứ tung, nghiến răng tức giận muốn dùng tay bóp cổ tôi. Tôi dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ mới cản lại không bị nó bóp chết. Cố gắng mở miệng, vừa hớp không khí vừa nói. Nghĩ kỹ, tỉnh lại đi, là tao nè, anh Nam nè. Nhưng đã bị cái vong nhập xác, thằng Nghị nào còn nhận ra tôi là anh Tào hay anh Đẩu. Càng gầm gừ cố kỳ tôi xuống, bắt đầu há miệng mấp máy, giọng vô cùng khó nghe, the thé lại khàn khàn. Tao phải bóp chết mày, thứ hỗn lão, bắt nháo có tông. Ông hôm nay không bật chết mày, không làm ma âm vũ. Tôi bị nó kìm chặt đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, hô hấp không thông. Bên tai cũng chỉ nghe lùng bùng nó gào lên tức giận. Cái gì mà hỗn với chả láo, tôi bố láo với nó bao giờ? mắt thấy sắp bị nó bóp chết tươi. Khung cảnh chung quanh chao đảo theo dãy dụa của tôi mà nhập nhằng. Trong từng tiếng gầm gừ giận dữ của thằng Nghị, lại mơ hồ có tiếng lộp cộp vọng tới. Lộp cộp, lộp cộp. Cái tiết tấu này nghe hơi quen quen. Là có ai đó đang đi sao? Ý thức của tôi đang trên đà trôi dần theo không khí ít ỏi thu vào phổi. Cổ họng bị bóp nghẹn đau nhức đến cực điểm. Gương mặt dữ tợn của thằng Nghị trong tầm mắt cũng dần mờ nhạt theo. Có lẽ tôi sắp đi gặp ông bà ông vải thật rồi. Cái số của tôi không ngờ lại lên nóc tủ ngắm gà thoát y, ngửi hương ngửi hoa sớm như vậy. Bên tai lúc này chỉ còn nghe được thanh âm như bước chân người vang lên, ngày một gần hơn. Nam, chạy đi! Ngay lúc ý thức tôi sắp rệu rã, thì một giọng nói vang vọng như từ chốn xa xăm dội vào trong tiềm thức. Tôi liền mở choàng mắt, trong phút chốc chưa kịp hồi phục nhận thức, vội sờ lên cổ. Cổ họng từ lúc nào đã được buông tha. Tôi giật mình ngồi bật dậy, thở hồng hộc như chưa từng được thở. Mà trước mắt tôi, cách một đoạn xa xa, có một bóng người đang đứng giữa ngã rẽ hành lang. Tôi vừa bị bóp cổ đến nỗi nước mắt nước mũi thi nhau trào ra, mắt kèm nhèm không thể nhìn rõ. Là người này mới gọi tôi sao? Chú Tiến hay chú Thoái? Tôi vẫn chưa hoàn hồn, ngồi sóng xoài trong mà thở. Chỉ thấy bóng người kia đột nhiên nghiêng mặt sang, nhìn một cái. Tôi đang ngắt ngoải cũng phải trợn mắt khiếp sợ. Bởi vì đó là anh Tùng. Cùng lúc, đèn điện ở chỗ này bắt đầu bất ổn. Anh Tùng đứng im ở đó, phương hướng nhìn về hướng ngã rẽ khuất sau bức tường. Giữa ánh đèn cứ chốc chốc lại chập chờn, chập chờn. Không khí xung quanh tôi đang lạnh lẽo xuống. Tuy ở cách anh ấy một quãng xa, tôi vẫn cảm nhận được khí lạnh đang vây xung quanh mình. Da gà nổi lên toàn thân không chừa chỗ nào. Tôi nhịn không được, hít sâu một ngụm khí lạnh, cứng đờ ngồi trên đất. Trong đầu thầm niệm: không được vãi ra tại chỗ, không được vãi ra tại chỗ. Mặc dù không nhìn được rõ, nhưng tướng mạo vừa gầy vừa cao liêu nghiêu kia khẳng định là quen thuộc. Anh Tùng khi còn sống cao vừa tròn 1m8. Tôi thường chọc anh ấy là cái sào phơi quần áo. Hiện tại cái sào còn đang đứng nặng kia, ngoảnh đầu im lìm nhìn tôi. Mặt anh ấy có chút sưng phù, trắng bợt, béo hơn so với khi còn sống. Hai mắt hơi lồi ra ngoài, bụng cũng phình ra, so với chú Tiến còn vượt mặt hơn. Chỉ khác là anh ấy mặc một bộ quần áo cọc, quần đùi trái chuối, áo ba lỗ. Hình như là cái bộ anh ấy mặc khi chết đuối. Nhưng đi bên chân lại là đôi giày da lúc đi làm, kèm theo đôi tất cao cổ màu xanh bộ đội. Tôi phút chốc bừng tỉnh, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếng dài gõ theo sau lưng tôi nhất định là của anh ấy. Nhưng vì sao mặc quần áo cọc mà lại đi giày da? Cũng không biết đầu lại bị chập chỗ nào, chạm mặt hồn ma anh Tùng, mà tôi lại còn tâm tư thắc mắc cái tạo hình lạc quẻ này của anh. Đúng rồi, nghe nói cái hôm anh bị chết đuối là lúc mới vừa tan ca làm về, đang thay dở bộ quần áo thì không biết vì sao lại chạy vội ra bờ sông, sau đó không lâu liền trở về tình dữ. Bất chợt dường như tôi thấy miệng của anh Tùng há ra, hốc miệng tối ôm ôm, nhìn tôi có chút vô hồn mà mấp máy. Đi theo tao. Giữa ánh đèn chập chờn, anh Tùng khó khăn nhả ra ba tự. Sau đó nước trong miệng cũng ồng ộc trào ra. Nói xong thì bắt đầu chậm chậm nhấc chân đi. Tôi chưa kịp hồi hộp đã ngồi đơ ra trên đất, trong đầu đang kịch liệt giải dụa là đi hay không đi. Thằng Tùng nó không có ý hại mày. Lời của chú Tiến bất chợt vang lên trong đầu. Cũng đúng, nếu như anh Tùng muốn làm hại tôi Vậy thì từ khi tôi tách ra khỏi chú ấy đã có thể ra tay rồi. Nếu mà chú Tiến không tin tưởng anh ấy, cũng đã không để tôi đi một mình giữa cái chốn bị ma ám này. Không đi thì một mình tôi ở lại đây khẳng định không có biện pháp thoát khỏi nơi quỷ quái này. Vì vậy, công ăn công, thẳng ăn thẳng, tôi quyết định đi theo anh Tùng. Lão đảo đứng dậy, dù cả người chỗ nào cũng bị cái thằng quái tai kia làm đau. Nhặt lại cờ lê, tôi vẫn cố gắng đuổi cho kịp anh Tùng. Chỉ là đi đến ngã rẽ mà lúc nãy anh ấy đứng, tôi mới thấy một vũng nước đọng trên sàn nhà. Không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân vì sao. Tuy cảnh tượng này khiến cho tôi gai cả người, tôi vẫn cố nín lại kinh sợ mà hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Và nhìn một cái thì suýt bị dọa cho sụp đổ lần nữa. Thì ra anh Tùng thấy tôi chưa đuổi theo, vẫn lẳng lặng đứng ở phía trước đợi tôi. Mặt tôi méo mó, cơ mặt bình thường có thể vặn vẹo được 180 độ, linh hoạt, thì lúc này lại cứng đờ, cố gắng nặng ra một nụ cười gượng gạo. Anh Tùng. Anh Tùng vẫn tư thế cũ, ngoảnh mặt không cảm xúc nhìn tôi. Thấy tôi đã đi theo, không nói một lời, lại nhấc chân đi. Anh ấy đi khuất, tôi vội nương theo tiếng dài truyền lại mà theo. Anh Tùng giữ khoảng cách xa như vậy, hình như là kiên kỵ son đuổi tà và cờ lê phan quỷ của tôi. Đi qua chỗ anh ấy vừa đứng, lại có một vũng nước nhỏ rớt từ trên người anh xuống. Thảo nào ban nãy nhìn người ngợm anh ấy có chút dinh dính. Thế là anh Tùng cứ chậm chậm mà đi phía trước tôi một đoạn, không quay đầu, dáng đi thẳng tắp, dưới chân thỉnh thoảng lại tóc tách có nước nhỏ xuống. Tôi cũng biết điều không dám ho he, run cầm cập ngoan ngoãn mà đi sau lưng anh. Từ đầu tới cuối ổn định một khoảng cách xa xa, đủ để thấp thoáng thấy bóng lưng lạnh lẽo của anh giữa ánh đèn chập chờn. Đi một hồi lâu để tâm thần ổn định lại, tôi dần hồi tỉnh mà để ý chung quanh. Anh Tùng đang muốn dẫn tôi đi đâu? Đây đúng là lối hành lang trống dẫn vào cầu thang bộ. Lẽ nào anh muốn đưa tôi lên tầng 5? Tôi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, quay đi quay lại thì không thấy bóng dáng anh Tùng đâu nữa. Tôi tá hỏa, vội vã hướng cửa dẫn vào cầu thang bộ mà chạy đến. Cách còn mấy mét, anh Tùng đứng im lìm trước cửa dẫn vào cầu thang bộ. Sau đó nghiêng đầu liếc tôi một cái, tim tôi suýt chút nữa thọt lên tận cổ họng. Được khỉ mà kinh. Nhận thấy anh Tùng có ý tốt với mình, nên ngoại trừ bộ dạng dọa người của anh cùng với luồng khí lạnh toát phả ra chung quanh, tôi cũng dần không còn sợ nữa. Lúc này đầu óc giảm đi kích động, mới sực nhớ tới thằng Nghị. Anh Hùng ra mặt, thằng Nghị lại không thấy đâu nữa. Là anh ấy đuổi nó đi sao? Chính anh ấy đã cứu tôi thoát khỏi bàn tay gọng kìm của thằng quỷ đó sao? Vốn dĩ tôi luôn tưởng rằng gặp nguy hiểm thì người cứu tôi sẽ là chú Tiến. Có chết cũng không nghĩ tới giải vây cho mình lại là một vong hồn, còn là vong hồn của người đồng nghiệp mới từ trần không lâu. Nghĩ như vậy, trong lòng tuy sợ nhưng lại vô thức sinh ra cảm kích, không biết lại mở miệng như thế nào. Anh Tùng ơi, anh dẫn em đi gặp chú Tiến. Nói nửa chừng, tôi liền ngậm mồm lại, có lẽ bị quá run. Tôi nói không to lắm, cũng không biết anh ấy có nghe thấy hay không. Chừng vài giây, thế mà thực sự âm u nói chuyện. Đi nhanh, mày kéo theo nhiều quá. Dứt lời anh ấy biến mất. Tôi còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, anh ấy vừa vặn dặn tôi đi nhanh, xem chừng là có nguyên cớ. Tôi liền không dám dây dưa, bước vào cầu thang bộ. Bên trong cầu thang bộ đèn điện cũng trong tình trạng bị ám, cứ tắt rồi lại sáng thất thường. Tôi lấy khóc làm cười, bất đắc dĩ mà bước lên trên. Không hiểu vì sao, từ khi vào trong này rồi, sau lưng tôi cứ thấy lạnh toát. Cái hầm hập ngứa ngáy, chỉ muốn ngoảnh đầu lại. Nhưng vì cấm kỵ to lớn, đều sống chết nhắm mắt bước lên trên. Cũng may là lần này đi trong cầu thang bộ không phát sinh chuyện gì quái dị nữa. Tôi ra khỏi cầu thang, vừa nhìn ngang nhìn dọc thì giật thót mình. Anh Tùng từ lúc nào đứng im lìm một chỗ không xa, tự hồ như chờ tôi sẵn vậy. Anh ấy muốn nói cái gì đó, nâng tay chỉ về một hướng. Mới há miệng ra thì nước lại từ bên trong trào ra ồng ộc, chỉ nghe được cái tiếng sặc nước. Đúng lúc này, đèn trên đầu tôi cũng vừa vặn dở chứng, chung quanh lại tối thui. Tôi cuống cuồng vội lấy đèn pin ra. Tích tắc sau, đèn lại sáng lên. Ở phía đằng kia, anh Tùng đã không còn thấy đâu nữa. Cảm ơn anh. Tôi gào to. Tuy không còn bóng dáng của anh ấy, nhưng tôi hy vọng anh ấy có thể nghe thấy. Tôi đi lại nơi anh Tùng vừa đứng ban nãy, nhìn xuống sàn nhà, chợt mở to mắt, ngỡ ngàng đưa tay sờ soạng trên ngực. Thẻ tên từ lúc nào đã không còn ghim trên áo, bởi vì nó đang nằm trong cái vũng nước động trên sàn nhà. Tôi ngồi xuống, chậm chậm từ trong vũng nước lấy thẻ tên lên. Nước lạnh như băng tan, sờ vào không khỏi có chút run rẩy. Tôi cầm cái thẻ nhỏ trong tay, tôi xúc động khiến cho vành mắt bất giác đỏ ửng. Cái ông này thật là làm người cõi khác rồi mà vẫn không bỏ cái tính trêu chọc tôi. Thó thẻ tên của tôi lúc nào không biết. Tôi cười mà mắt đỏ hoe, cẩn thận ghim thẻ tên lại vào ngực áo. Không dám dây dưa lâu, vội vã nhấc chân đi về hướng mà anh Tùng vừa chỉ. Cái lối này tôi nhớ chính là dẫn tới khu vực thang máy. Trong lòng tôi nháy mắt nhẹ nhõm, đoán rằng chú Tiến cũng vừa mới lên tầng 5. Nhưng mà thật xui chết tôi rồi. Mới nhấc chân đi được mấy bước, đèn lại vụt tắt. Tôi nháy mắt rơi vào bế tắc. Hiện tại cảnh cũ, một mình lây hoay giữa tầng lầu, còn trong tình trạng bị tắt đèn. Thằng Nghị thì không rõ tung tích, biết đâu lại núp ở một chỗ đợi tôi sơ hở tập kích lần nữa thì khốn. Cứ lang thang như thế này, e là không chỉ một thằng Nghị, còn nhiều bông hồn bất vưởng trên trần gian trong thời điểm đen tối này. Thấy tôi trai tân ngon nghẻ, nhịn không được thì nhào vô thì tôi. Chưa kể ban nãy, anh Tùng nói mơ hồ khó hiểu. Cái gì mà tôi kéo theo nhiều quá? Kéo là kéo cái gì? Từng âm thanh loạt soạt gõ thẳng vào lòng tôi. Là anh Tùng sao? Hay thằng Nghị? Tiếng động tựa như ma sát kia đã áp sát. Cấp tốc chiếu đèn về phía phát ra tiếng động. Trong bóng tối, một bóng ảnh thoăn thoắt hướng tôi mà phóng tới. Bởi vì quá đột ngột, tôi ngay cả mặt nó còn chưa nhìn ra nói gì đến bộ dạng của nó. Theo phản xạ, quay người chạy thục mạng. Ê ơi! Chào ông eo ụ ình ơi ơi! Sau lưng tôi, một giọng nói trùng rợn lạnh người đuổi tới. Nhưng tôi không dịch ra được nó nói cái gì. Lẽ nào là ma ngoại quốc sao? Tôi lại không được giỏi ngoại ngữ cho lắm, chỉ nghe xoắn xích cà na giống như tiếng Trung. Cầm đèn pin chạy ra khỏi đoạn anh Tùng vừa mới đến ban nãy. Khu vực chỗ này chạy đến đâu đèn sáng đến đó. Tôi thở cũng không kịp thở, người toát cả mồ hôi lạnh. Có lẽ trải qua dồn dập những chuyện khủng bố đáng sợ, tâm lý đã không thể tiếp nhận nổi. Tinh thần lúc nào cũng không còn tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ mà chạy trong vô thức. Mồ hôi trên trán rơi vào mắt, tầm mắt nhập nhằn. Phía trước ngã rẽ mập mờ xuất hiện một bóng ảnh quỷ dị, nhưng tôi vẫn cắm đầu lao tới. Ừng ý à, ấy ủ ồ hình ấy ơi. Thì ra chính là cái thứ quái thai nói tiếng Trung dẫn đuổi theo tôi. Nó đã trực tiếp chặn đầu tôi rồi. Nó cười lên khúc khích, khúc khích. Bây giờ thì tôi đã nhìn rõ nó hơn. Nó đang bò sắp trên đất, vừa từ lối trẻ quất bò ra. Các người bị một thứ gì đó đen đen bao phủ, tựa như dầu nhất, dính nhớp nháp. Bò đến đâu, đằng sau vẽ vạch đường ra đến đó. Nó vừa cấp tốc bò về phía tôi, vừa ngẩng đầu nhìn chầm chầm. Tôi kịp thời bừng tỉnh, phanh kít lại, bẻ lái chạy về lối ngược lại. Con ma bẩn thỉu rắc rắc vặn cái đầu lại trong khi nói: Chị ơi, em xin chị tha cho em chứ. Tôi tá hỏa tam thiên, trực tiếp cắm đầu mà chạy. Người ta nói nghe tiếng của ma quỷ vô cùng đáng sợ. Giờ thì tôi công nhận, không những đáng sợ mà còn vô cùng khó chịu. Oang oang vang thẳng vào lỗ tai của tôi, lẩn quẩn không chịu tan, mơ hồ buốt tới tận óc. Tôi lúc này hoàn toàn chạy và phản xạ theo bản năng. Vì quá sợ hãi, không còn tâm trí đâu mà mở miệng la lối. Chỉ nghe tiếng thở hồng hộc và tiếng tim đập dồn dập trong lòng ngực. Tôi thề, nếu như còn sống sót mà ra khỏi tòa nhà này đêm nay, về tôi phải đi xem bói tarot một chuyến xem sao. Tôi vừa chạy vừa khẩn trương quay đầu nhìn. Đúng lúc này, trên đầu truyền xuống một điệu cười khoái trá. Trong lòng loảng xoảng một tiếng, thôi bỏ mẹ rồi, lúc nãy tôi quay đầu lại mất rồi. Phía sau đã không còn trông thấy bóng dáng của thứ quái thai kia, gần như lạnh lẽo cả toàn thân. Tôi u ám ngước mắt nhìn lên trần nhà. Trên đầu tôi, con ma chai na kia từ lúc nào đã bò trên trần, ngửa cái đầu xuống trần tôi, miệng há ra một hàm răng ố vàng lởm chởm. So với răng của nó, răng của ông chú Tiến còn trắng trẻo trắng. Sao ông eo ủ ra ổ đau? Nó rít lên, vẻ mặt vô cùng gian xảo. Sao nghe nhiều tôi lại thấy nó như đang chửi mình vậy ta? Mắt thấy nó từ trên đầu chuẩn bị tập kích xuống. Lần này thì có chạy đằng trời. Tôi cuốn quá, nhắm mắt nhắm mũi xoắn xích cầm cờ lê khua loạn xạ, tuôn ra một tràng ngoại ngữ. Phan Khai Quân, I kill you, go, go, go, go. Tôi tức tốc dựa lưng vào tường. Con ma hạ cánh thẳng xuống sàn nhà, đánh thịt một tiếng. Xung quanh nó vây kín một thứ khí màu đen bẩn thỉu. Nó dương con mắt tao láo nhìn tôi, giọng rùng rợn, dần phẫn nộ hơn. Nào, ông éo, ú à, ổ tao, thằng quỷ. Tôi nghĩ nó còn e dè cái cờ lê phan quỷ trong tay tôi, mới miễn cưỡng chưa bay vào tôi. Miệng cắt không còn hột máu, hai đầu gối đánh lập cập vào nhau. Tôi hãi tới mức không nhấc chân nổi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ma gần tới như vậy. Cũng thật ngạc nhiên, sao giờ này mình còn chưa ngất quách đi. Tôi vẫn cố thủ cờ lê, khua nhặn về phía nó làm chút dọa nạt. Răng môi đánh lập cập vào nhau mà run rẩy nói: Go, go, go. Em xin chị, đừng có bám theo em nữa. Đi, đi, đi mà, go, go. Sao mày nói tiếng chó vậy thằng kia? Lúc tôi tưởng mình không thể thủ thân như ngọc trước con ma háo sắc này, thì một giọng nói rè rè do hút thuốc lào nhiều mà khàn dần từ đâu truyền đến. Thần Linh ơi, con được cứu rồi. Chú Tiến bước đến chỗ tôi. Con ma kia tựa hồ e dè ông chú bụng phệ của tôi, gầm gừ bò về sau. Chú Tiến hừ một tiếng qua lỗ mũi. Biết ông xin không? Yên nào. Xin tha đó. Chú Tiến trừng mắt mà lớn giọng. Dứt lời, cánh tay thần bí đang chắp sau lưng liền bung ra. Động tác dứt khoát, vèo một cái, ném về phía con ma kia thứ gì đó. Tôi nhìn theo mà trố cả mắt. Quả nhiên linh cảm không sai, chú Tiến là một cao thủ quy ẩn giang hồ. Thứ chú Tiến quăng về phía con ma là mấy củ tỏi. Bùm lên một tiếng, những gì chứng kiến khiến cho tôi suýt nữa thì thăng hoa. Nhưng vì sao lại là tỏi? Tôi chưa kịp hiểu mô tê gì, chú Tiến đã lanh lẹ xoay ngoắt người, túm lấy cánh tay tôi kéo đi. Vừa bằng lúc tôi vừa xoay lưng, bên tai chợt nghe một tiếng nổ nho nhỏ. Con ma kia thét lên. Chú Tiến ở bên cạnh thấy tôi vẫn còn đứng được mặt ra, cũng khẩn trương không kém. Nhìn cái mã cha mày, chạy! Ủa, không đánh quỷ hả chú? Chú làm nó đau rồi kìa. Đánh cái thằng cha mày, tao cứu mày thoát khỏi nó là may lắm rồi. Hai chú cháu vừa liên thoáng nói, vừa chạy trối chết. Sau lưng, con ma thế mà thật sự bị mấy củ tỏi của chú Tiến ném ra gây thương tích. Sau đó dần khôi phục hung tận, cố chấp bò theo. Tôi thắc mắc hỏi: Ủa, sao tỏi của chú quăng ra lại khiến cho thứ kia bị đau vậy? Mày bị cẩn từ bao giờ vậy? Ai nói với mày cái đó là tỏi? Nhìn giống tỏi lắm mà. Bình thường chú hay dùng tỏi đi đuổi ma còn gì. Mày chưa nhìn kỹ thì kêu tỏi. đó là bơm. Bơm đuổi ma, to hơn cái cụ tổ nhiều. Trông giống như măng cục lột vỏ vậy đó. Trời đất, măng cục cũng có thể đuổi ma nữa hả chú? Trời ơi, nói là măng cục chứ không phải đâu. Hình dáng nó giống giống măng cục thôi. Mày hỏi chi nhiều vậy, lo chạy đi. Ông chú trợn mắt hối tôi, đạp vào mông tôi một cú. Hai chú cháu chạy dội về phía thang máy. Chú Tiến cấp tốc nhấn nút, mở cửa ra. Tôi và chú vội vã chạy vào bên trong, đóng cửa lại. Son với cờ lê tao đưa cho mày đâu? Sao không dùng nó mà phản công ma kia? Cờ lê tôi hãy còn cầm sờ sờ trên tay. Cũng ai sợ quá, tay vô thức nắm cứng đờ. Bằng không ném đi lúc nào cũng không hay. Tôi giơ lên, vội đưa cho chú Tiến. Cờ lê hả? Đây nè, trả cho chú. Hồi nãy sợ quá tay chân bủng rủng, không có phang được. Tôi ái ngại lý nhí nói, đưa cả son môi cho ông chú. Chú Tiến tặc lưỡi đoạt lại cờ lê, cất son môi vào túi, vẻ mặt thất vọng. Ôi, bọn thanh niên, thằng nào cũng sợ mà. Ai chẳng vậy? Mà sao nếu chú làm được á, bằng nãy không dùng cờ lê quýnh 300 hiệp với nó đi, còn kéo con chạy trốn chết làm gì? Tổ cha mày, còn không phải mày để lửa dương trên người bị thổi tắt. Con ma ghẻ kia nhìn ra rồi, nó mới lộng hành như vậy đó. Mà nó không còn là ma nữa, sắp hóa quỷ rồi. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, nó sẽ nhập vô người mày ngay. Dính vô nhọc người lắm chứ không phải chơi. Chú Tiến tiếc hận mà nói, làm cho nước miếng phun vèo vèo. Chẳng biết ông ấy nói thật hay chơi, nhưng tôi cũng thấy tin tin. Thì ra chị gái China kia là quỷ, mới không thèm sợ cái mùi hương nồng say của tỏa hồng hương son. Hai thằng bay cãi lộn xong chưa? Ồn quá. Ủa, ai nói vậy? Tôi ngạc nhiên thắc mắc, ngó đầu qua người chú Tiến mà nhìn thử. Tránh ra! Chưa kịp định thần, đã bị chú gạt qua một bên, kéo lùi vào một góc của thang máy. Mà lúc này tôi mới nhìn rõ, ở góc đối diện có một người đang đứng đối lưng lù lù ở đó. Không để ý thì không nhận ra, bây giờ phát giác rồi mới nhận thấy trong thang máy đã đột ngột lạnh lẽo từ lúc nào. Cộng với bóng lưng cong cong, lồi cả đốt xương sống dưới tấm áo trắng của kẻ kia, không khỏi càng thêm âm u quỷ dị. Máu trong người tôi lập tức đông cứng trở lại. Tôi méo mặt căng thẳng nhìn chú Tiến, đè giọng nói. Chú, bây giờ tôi phải làm sao? Nó tuyệt đối không phải là người. Gì? Còn đợi mày thông báo sao? Dứt lời, chú Tiến mím môi, nhẹ nhàng thò tay vào túi áo bụng, chuẩn bị lấy hàng ra. Tôi ở bên cạnh nín thở vì căng thẳng lẫn hồi hộp, đến chấm cũng không dám thả, nói chi là thở. Chú Tiến đánh mắt nhìn tôi, ghé đầu qua thì thầm. Mày thu hút sự chú ý của nó. Đây là một con quỷ, nó không sợ son đuổi ma đâu. Tao phải hành động. Trời ơi, con thu hút kiểu gì? Nó là quỷ đó. Lỡ nó nhập vô con thì sao? Thôi, chú làm cả đi. Tôi thấy chú Tiến lại bậm môi trợn mắt lên. Nếu không dè chừng con quỷ kia, đã thẳng tay tán cho tôi một cú rồi. Nó không có dám làm quá đâu. Làm nó tập trung vô mày đi. Tao cần chút ít thời gian để bố trí. Cái thang máy này hoạt động không có bình thường nữa rồi. Không xử lý là không ra ngoài được đâu. Nghe xong tôi giật mình lo sợ. Nếu thang máy có vấn đề, vậy thì xong đời rồi. Không những không ra được, còn bị nhốt chung với một con quỷ. Sao ở đâu ra mà lắm quỷ vậy? Hết cách, tôi chỉ có thể phối hợp cùng với chú Tiến một phen. Còn chưa đợi tôi có đồng ý làm hay không, chú Tiến đã nhét son đuổi ma vào tay tôi, rồi thì thầm. Mở son môi ra tô lên đi, khoa trương một chút, càng thu hút nó càng tốt. Chú ở bên này hành động, đừng có sợ, có chú mẹ đây. Ông ấy thì thào vào tay tôi, dụ dỗ nghe còn mùi mẫn hơn cả dụ gái. Dứt lời, đứng sang một góc khác của thang máy, hất mắt nhìn tôi ra hiệu. Tôi bị ánh mắt của chú Tiến thúc giục, vội lập cập mở nắp son đuổi ma ra. Tôi ho khan lên mấy tiếng, cố tình tạo ra tiếng động. Bộ vàng lả lơi, giả vờ ẻo lả chống hồng, thè thè nói: "Ôi dạ, sao mà lạnh quá nè. Tô miếng son cho bớt lạnh cái coi." Tôi cố tỏ ra thản nhiên, xoay người chổng mông, dùng vách thang mái làm gương soi, chu mỏ mà tô son. "Cô em à, có cô đơn không? Có thì đêm nay làm bạn với anh nha." Một giọng nói rùng rợn mà dâm dê truyền đến. Ánh mắt tôi đang dừng trên vách thang mái trước mặt trợn to lên. Sau lưng xuất hiện một bóng ảnh lướt đến gần. Nháy mắt, hơi lạnh hầm hập phả thẳng vào sống lưng, khiến cho tôi choáng váng. Tiếng nói âm u văng vẳng của kẻ kia dội thẳng vào lỗ tai: "Em ơi, đêm nay anh cô đơn quá. Tuy em trông có chút đặc biệt, nhưng yêu cầu của anh cũng không cao. Hay là em làm bạn với anh nha." "Mày mù sao? Không nhìn ra ông là cái thằng hay cái con à?" Tôi tức khí thầm chửi mắng trong lòng. Nhưng cả người bị căng thẳng, cộng với khí lạnh từ con quỷ kia áp tới, cho nên cứng đờ, cũng không dám nhúc nhích nửa ly. Nếu bây giờ xoay người lại, chỉ sợ để thằng dại gái kia phát giác ra mình nhìn nhầm, bị quê, lại tức giận với chú cháu tôi thì hỏng bét. Nghĩ kỹ, tôi quyết định giữ nguyên tư thế, tranh thủ kéo dài thời gian cho chú tiến hành động. Hắn giọng chuyển tông, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng: "À ha, đồ quỷ từ đâu đến, tự nhiên dụ con gái nhà người ta chi vậy?" Rồi ngúng ngoẩy lắc cái mông. Con quỷ háo sắc kia thật sự bị cắn câu rồi. Trung rảy sung sướng ngoác miệng cười, cười một phát tận mang tai, bắt đầu dụ dỗ: "Cứ gọi anh là quỷ phong lưu, đợi mãi mới chờ tới dịp âm phủ cho du lịch, muốn lên tìm người yêu." Tôi cố nín trùng mình để không la lên, sống lưng cứng đờ, vì hơi lạnh mà mồm miệng cũng cứng ngắc, há mãi mới lắp bắp nhả ra được lời: Vậy hả? Bộ ở dưới không có con gái hay gì? Sao phải lên đây tìm bạn gái chị cho cách lế vậy?" Con quỷ tỏ ra thành thật, cười hì hì: "Hê hê, gái ở dưới xấu, đứa nào đứa nấy có bộ xương không mà, không thì cũng không có ra hình người, không có tươi tắn được như gái nhân gian." Tôi xích chút nữa thì phun ra ngoài: "Mẹ nó, đúng là mở mang tầm mắt. Cứ tưởng cõi âm chán chết, không ngờ cũng có đầy đủ 3000 sắc thái." Đành nín lại kinh ngạc, giả vờ cười cứ ngắc: "Nói thiệt hay giỡn vậy cha?" "Thiệt, anh là phải đúng gu, nhắm mắt yêu bừa là không được. Nhìn em đây dáng dấp tuy hơi thô, cục mịch, nhưng bù lại duyên dáng, anh thích." Có lẽ lâu lắm rồi mới dính hơi gái trần, khoái chí đến mức con quỷ không để tâm quá nhiều, ngửa cổ cười sung sướng. Tôi âm thầm hít sâu một hơi, buồn nôn muốn chết rồi. "Em à, quay lại cho anh ngắm một cái nghen." Tôi chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp, quỷ phong lưu đã gấp không chờ được, sốt sắng đề nghị: "Nghe nói trên trần gian đó, nữ sinh, y tá, hầu gái, văn phòng là những kiểu đã lên là phải thử một phen. Bởi vậy anh mới đặc biệt bút vé đến nơi này đó." Nói chưa xong, con quỷ đã thèm tới mức liếm nước dãi mà cười đê tiện, lại còn vẫn cố tỏ ra vẻ đứng đắn đạo đức, mềm mỏng đề nghị, không vồn vã động tay động chân. Tôi lại xích phun ra ngoài tập 2: "Đứa nào truyền bá cái văn hóa này xuống dưới âm ty vậy?" "Nói bậy à, đồn nhảm mà anh cũng tin. Mà anh có thích gái bảo vệ không?" Tôi len lén liếc mắt về phía sau thăm dò. Con quỷ dường như bị cái gì mê hoặc, thậm chí không thèm đếm xỉa đến ông chú bụng vệ thừa thải đang làm cái gì trong thang máy. Cứ như thang máy biến thành chốn hẹn hò của riêng tôi và nó vậy. Chống một tay lên tường chắn tôi lại, nó phong nhã hỏi: "Gái bảo vệ hả? Anh chưa thấy bao giờ, nhưng có vẻ đặc biệt hả em ha? Có phải em là gái bảo vệ không?" Ừ. Tôi bẽn lẽn ngượng ngùng. Quỷ Phong Lưu nhìn dáng vẻ này của tôi thì càng thêm hứng thú, ngửa cổ cười. Thiệt là đáng yêu. Thảo nào thích để tóc ngắn, thô kệch ngu ngốc như vậy chứ. Cái gì? Nó chê tôi ngu sao? Tuy là giả dạng, nhưng nghe xong tôi lại có chút tức khí. Quên bén là đang nhập vai, xoay người lại mà mắng: "Mày chê ai thô kệch à? Cái thằng mù dở kìa." Tôi trừng mắt lên, lúc này mới chân chính nhìn thấy diện mạo con Quỷ Phong Lưu. Hóa ra nó mù dở thật. Hai mắt giận nhau hay sao mà lệch lạc như thế. Bảo sao nhìn đông ra tay. Gương mặt con quỷ này xanh lè xanh lét, mũi vừa quặm vừa to, khuôn mặt hốc hác, cái đầu trọc lóc, trên cái cổ dài ngoằng lủng lẳng tắt cái cà vạt đen. Diện mạo nhìn có chút giống Ronaldo được vẽ tranh biếm họa. Tôi mắng khiến cho con quỷ giật mình, không nghĩ đến lại làm tôi tức giận, vội vàng chữa cháy: "Baby đừng giận, ý anh là em rất dễ thương. Xem nè, cọc tô son hồng đầm thắm quá, cho anh hùng miếng coi." Dí sát mặt nhìn cho rõ, nhìn thấy trên miệng tôi có tô son đỏ chét, con quỷ hơi ngỡ ngàng, càng thêm chắc chắn vào mắt nhìn người của mình. Nhìn không được, chù cái mỏ cá chùi kiến ra sáp tới gần tôi. Tôi mím môi nín lại cơn buồn nôn, vội né ra xa. Đôi mắt nhìn thấy ở góc đằng kia, chú Tiến cũng vừa vặn ngoảnh đầu nhìn tôi, ra hiệu bằng ánh mắt, gật đầu một cái, hình như đã xong rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Rằm tháng 7 bất ổn, tác giả Lê Ngọc Mai. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.